Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, thích hợp nhất bầu bạn lữ. Lục Khản Công đạo mộ Ngọc Kiều, hắn gần nhất có chút bận, vô pháp nhiều chiếu ứng Trần Phượng Chi đợi nhân, nhưng sẽ tìm thời gian cho bọn hắn đón gió. Lục Khản gần nhất bận là mộ thanh niên tai nạn xe cộ án tử. Hắn cùng đồng sự nhóm đã tìm được manh mối. Hiện tại là thu thập chứng cứ tối thời điểm mấu chốt. Không tha có thất, đành phải đem tiếp đãi mộ Hiểu Phong một nhà nhiệm vụ giao cho mộ Ngọc Kiều cùng Lục Văn Kiệt. Tuy rằng hắn trả giá nhiều như vậy tài lực, hắn tránh mà không thấy, hành vi vẫn là bị mộ Hiểu Phong cùng Trần Phượng Chi hiểu lầm. Cho rằng hắn là ghét bỏ bọn họ rất dáng vẻ quê mùa. Bởi vậy đến sau tích cực thay đổi hình tượng, trang điểm chính mình, cố gắng dung nhập đế đô phồn hoa. Bởi vì đối với Lục Khản hoài nghi, bọn họ không dám tức khắc gặp Phương Dĩ An này mộ Ngọc Kiều miệng ôn nhã rộng lượng cô ra. Nhất trí yêu cầu chờ hắn chính thức hướng mộ Ngọc Kiều cầu hôn sau gặp lại. Mộ Ngọc Kiều an bày xong gia nhân sau lại phát hiện Phương Dĩ An tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn giống như tâm tình càng ngày càng kê mon sơ, tuy rằng trước sau như một đau nàng, quan ái nàng, độc tự ngẩn người thời gian lại dần dần nhiều lên. Hơn nữa, không phía trước cứ thế ra, tuy rằng mỗi lần trở về đều sẽ cùng nàng liều chết triền miên, lại thường xuyên liên tục mấy ngày không trở lại trụ. Vừa mới bắt đầu hỏi hắn, hắn nói là công tác nguyên nhân, sau này còn nói là trong nhà chuyện, nói chuyện ngữ khí thực ôn nhu. Ánh mắt lại trốn tránh, nhưng mộ Ngọc Kiều tưởng không miên man suy nghĩ đều không được. Mộ Ngọc Kiều nhẫn nại ở một ngày nào đó đến hạn độ. Hôm nay nàng giữ chặt chuẩn bị xuất môn Phương Dĩ An tha thiết mong hỏi. Dẹp An, ở, người gần nhất như vậy khác thường, đến cùng ra chuyện gì? Nói với ta, không cần gạt ta, bằng không ta sẽ điên mất, ta muốn cùng ngươi kết hôn. Nhưng là ra ra phản đối. Hắn nói ngươi văn hóa trình độ quá thấp, nhưng là lúc trước hắn đáp ứng chúng ta ở cùng nhau a, hơn nữa ta đã mang thai, chúng ta không kết hôn ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn đây là tưởng bức nàng tử sao? Mộ Ngọc Kiều thật sự không nghĩ ra. Phương Dĩ An đem nàng ôm vào trong ngực, ngoan, đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục hắn, ngươi đợi lát nữa vài ngày được không? Vài ngày là tốt rồi. Ân, mộ Ngọc Kiều không biết là Phương Dĩ An cũng không có đem nàng mang thai chuyện nói cho Phương Triều Hiên. Bởi vì hắn không biết nên thế nào đối mặt chuyện này. Hắn một phương diện kiêng kỵ Phương Triều Hiên áp lực, một phương diện luyến tiếc mộ Ngọc Kiều. Đều không phải hắn lúc này đã yêu thượng mộ Ngọc Kiều, mà là hắn cảm thấy mộ Ngọc Kiều đại khái là hắn có thể gặp được thích hợp nhất hắn, cùng hắn tối hợp ý. Đối hắn tối khăng khăng một mực nữ hài, đế đô này có thể làm hắn kết hôn đối tượng nữ hài. Cho dù trong đó có giống như mộ Ngọc Kiều tâm tư thuần túy, hội sùng bái, ngưỡng mộ hắn, đưa hắn cho rằng cứu lại, làm hết thảy sao? Đáp án là phủ định. Cho dù mộ thanh niên, hắn cẩn thận nghĩ tới, cho dù hắn có thể được đến mộ thanh niên, cũng không nhất định có thể hạnh phúc, có thể hưởng thụ ngọt ngào. Mộ thanh niên như vậy lợi hại nhân vật, không phải hắn chống đỡ nắm trong tay được. Mộ Ngọc Kiều như thế khó được, nhưng hắn đối nàng có phi thường mãnh liệt ham muốn chiếm hữu. Hắn luyến tiếc đối hắn buông tay, cho nên hắn không dám đem nàng mang thai chuyện nói cho Phương Triều Hiên. Hắn sợ Phương Triều Hiên buộc hắn hiện tại liền vứt bỏ nàng, hoặc là tức khắc cùng nàng kết hôn lại xóa sạch đứa nhỏ. Phương Triều Hiên sáng sớm liền quy định qua, hay không kết hôn cũng không có thể lưu lại đứa nhỏ làm hậu hoạn. Nhưng là, xóa sạch đứa nhỏ này nói, hắn nói như thế nào xuất khẩu, nhất là ở mộ Ngọc Kiều nhà mẹ đẻ nhân đều ở tình huống nơi này hạ. Cho nên hắn đành phải tận lực tha lâu một chút, kéo dài tới đứa nhỏ có nhất định tháng. Phương Triều Hiên luyến tiếc, hắn cho rằng có thể giấu giếm lâu một chút, ai biết Phương Triều Hiên rất nhanh lưu, đã biết, là Lục Khản nói cho hắn. Lục Khản nguyên bản cũng không biết, bởi vì Phương Dĩ An phía trước dặn qua mộ Ngọc Kiều, ở Phương Triều Hiên đáp ứng bọn họ hôn sự phía trước tạm thời gạt Lục gia nhân. Mộ Ngọc Kiều tuy rằng không hiểu, cũng là ngoan ngoãn đồng ý, nhưng người định không bằng trời định. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ,